Duy nhất là em, chương 11, con là Khương Bắc Mỹ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Translator, Nguyệt Mai Khương cửu sinh về, muốn giữ làm của riêng quá. Cùng với đó là hình phác họa một bàn tay, tuy chỉ là vài nét vẽ đơn giản song vẫn không giấu được vẻ đẹp của bàn tay ấy. Thói mê tay của ca sĩ nhạc rock Khương cửu sinh không phải là chuyện bí mật. Cô cũng không cố giấu giếm, đã thích thì phải oanh oanh liệt liệt. Cô nổi tiếng quá nhanh lại không giỏi giao tiếp, hoạt động hàng ngày chỉ quanh quẩn giữa nhà riêng và phòng thu âm, không có bạn bè thân thiết trong giới văn nghệ sĩ, bạn xã giao lại càng không. Nếu bắt buộc phải lôi ra ai đó, Tô Khuynh và Từ Thanh Cửu có thể xem như chỗ thân quen. Tô Khuynh là diễn viên trong một MV của The Night, còn Từ Thanh Cửu là ca sĩ nổi tiếng. Họ thường gặp nhau trong các buổi lễ trao giải, cũng thường xuyên lôi nhau ra so sánh. Anh hỏi tôi đáp tạo thành mối quan hệ xã giao thân thiện trên Weibo. Mấy tin nhắn giữa nhóm bạn bè cũng vậy, thật thật giả giả, nào biết ai nói lời thật lòng. Tô Khuynh V, tay tôi dài hơn, đính kèm ảnh một bàn tay, ngón áp út xăm chữ K tên anh, còn Photoshop là ngón tay kéo dài đến đường chân trời. Sau bình luận của Tô Khuynh, một đám fan couple xuất hiện. Tô Khuynh là sao nam trẻ đang nổi, số người theo dõi trên Weibo đã hơn 40 triệu. Riêng couple tin đồn đã đến mấy đôi. Khương cửu sinh là ca sĩ chuyên nghiệp, ra mắt 3 năm đã nhận được vô số giải thưởng lớn, không tạo xì căng đan, không mua hot search, đích thực là cơn gió trong lành của giới giải trí, còn là ca sĩ nhạc rock, phong thái phóng khoáng chất chơi. Fan bà xã của Tô Khuynh rất thân thiện với cô, Từ Thanh cửu V, một họa sĩ mai một tài năng vì sự nghiệp ca hát. Hai người qua lại cũng khá thân, nhưng fan hai nhà lại không thân cho lắm. Cũng cùng là ca sĩ, một người theo hướng thần tượng, một người theo hướng sáng tác. Lệ Nhiễm Nhiễm V, ngón tay rất dài, có mùi gì mờ ám ở đây? Cận Phương Lâm V, Lệ Nhiễm Nhiễm V qua đây nói nghe nào. Trường Nại V, đã giám định, tay đẹp tuyệt. Mạc Bang V, ảnh, cánh cứng rồi, dám giấu nghề nha. Khương cửu sinh nhếch môi, Mạc Bang không hay dùng câu chữ và nhãn dán, trái lại thường xuyên đăng ảnh có kèm chữ. Người tình bí mật của sinh ra, oánh dấu, mỗi ngày tỏ tình với chồng em, tay vươn 9.000 dặm, xem tên tài khoản của em đi, đúng như chị nghĩ đó. Sinh ra, hãy lấy em, sinh sinh mãi mãi, em có thể chơi với bàn tay này một năm mất. Không mặc quần nỉ thật mát mẻ, sinh ra, đêm qua trên giường chị còn khen tay em cơ mà. Vợ yêu của tổng tài bá đạo, chồng ơi, sao người nỡ có tay bên ngoài chứ? Thiên hạ quy thiên, ảnh, chồng ơi, tay cho người nè, cứ chơi thoải mái đi, cuối nơi chân trời là tình yêu của ta, hình như chỉ có mỗi em phát hiện lâu lắm rồi liệu nhứ không tương tác với sinh ra ý nhỉ. Đầu chọc bóng loáng số 1, 1 like cho thớt, ngày ngày đêm đêm là sinh ra, 2 like cho thớt, sinh, vẫn luôn là của em. Cô biết tài khoản này, từ hồi lập Weibo, chỉ cần là bài post của cô. Tài khoản này luôn thích và bình luận với giọng gần gũi thân thiết nhanh nhất. Nếu không phải fan cuồng, vậy chỉ có thể là người quen. Cô nhìn bình luận đó hồi lâu, mà xui quỷ khiến thế nào lại hỏi. Bạn là, thời cần, hai chữ ấy cứ xóa đi rồi gõ lại biết bao lần. Anh nhăn mày, rời khỏi khung bình luận, đóng Weibo. Anh đứng dậy đổ thức ăn cho chó vào bát, nhóc con trong ổ lập tức thò đầu ra, lao tới bát thức ăn. Đó là một con phốc sóc màu trắng mũm mĩm, đôi mắt vừa tròn vừa to. Nhớ mẹ rồi à, thời cần vuốt đầu nó. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nó vẫy đuôi, hân hoan vùi đầu ăn uống, ừ vài tiếng ra chiều thích thú. Không thể dẫn mày đi gặp cô ấy được, mày sẽ làm ồn cô ấy. Tiểu Bắc Mỹ ỉu xìu, khẽ sủa một tiếng. Bàn tay lành lạnh trên đầu nó bỗng siết chặt, rồi dần dần di chuyển xuống cổ nó. Nó lập tức ngậm miệng, sợ hãi trốn vào trong ổ. Tiểu Bắc Mỹ họ Khương, tên Bắc Mỹ, nghe qua cứ ngỡ là cái tên đầy trân trọng, chó mà cũng có họ cơ đấy. Nhưng nghĩ kỹ lại thấy đó là cái tên rất có lệ, dù sao Bắc Mỹ cũng sẵn là tên giống chó. Một, cơ mà, Khương Bắc Mỹ rất sợ chủ, nhớ lại lần đầu gặp mặt, nó được người của tiệm thú cưng bỏ vào chiếc lồng đẹp đẽ rồi mang đến ngôi nhà chỉ có 3 màu đen trắng và xám. Sau đó, một người đàn ông điển trai đi tới. Mày là Khương Bắc Mỹ. Nó sủa, gâu. Anh lấy ra một tấm ảnh của một cô gái xinh đẹp, nói. đây là mẹ mày, bà nó có vẻ là người tốt đây. Khương Bắc Mỹ sủa thật lớn, há miệng định ngậm tấm ảnh, xong. Keng, chiếc dao phẫu thuật nhọn hoắt rơi xuống từ đĩa trái cây. Bà nó nói, còn sủa với cô ấy một tiếng nào nữa, tao cắt lưỡi mày đấy. Từ ngay đầu gặp ba, nó đã thấy sợ hãi. Nó sợ nhất là tiếng dao phẫu thuật gõ lên đĩa trái cây, bồn rửa tay và tủ lạnh. Một lát sau, nó ló đầu ra từ trong ổ, kéo bát thức ăn tới, vừa trốn vừa ăn. Đúng lúc ấy, ba nó đi nhận điện thoại. Thưa anh, đã phát sóng gây nhiễu, 5 phút sau hình ảnh theo dõi sẽ được gửi đến máy tính của anh. Trong điện thoại là giọng nam trầm khàn. Go, Khương Bắc Mỹ nhìn ba nó một cái rồi rụt đầu, kéo bát thức ăn vào trong ổ, 10 giờ tối. Bình luận trên Weibo kia đã vượt 10.000, Khương Cửu Sinh tắt Weibo, rửa mặt đi ngủ. Cô không có thói quen thức đêm, làm việc và nghỉ ngơi theo quy luật như những năm 80. Điện thoại trên tủ đầu giường rung lên, Hiền Thị Tạ Đãng gọi đến. Cô nhận điện, alo, qua điện thoại, giọng nam ngân nga như chuông bạc. Khương Cửu Sinh, cô kéo điện thoại ra xa, xoa lỗ tai đau nhói, trả lời một câu không liên quan. Đã ăn cơm chưa? Giờ này bên Mỹ mới ăn trưa. Đầu kia hừ một tiếng. Dù không gặp tận mặt, Khương Cửu Sinh vẫn có thể tưởng tượng ra hình ảnh cậu thiếu gia là mình làm mầy ẩm ương chắc hẳn đang ngồi bắt chéo chân, quăng bát quăng đũa, miệng ngậm miếng sơn hào hải vị, phồng má không chịu nhai không chịu nuốt, ra vẻ. Ông không vui mau tới dỗ ông đi. Khương Cửu Sinh lười biếng tựa vào giường, híp mắt. Cẩn thận nghẹn đấy, Tạ Đãng là công túa, điển hình, người lạ người quen đều dỗ dành cậu. Chỉ có Khương Cửu Sinh vẫn lạnh lùng, thậm chí không buồn nhếch môi cười. Đương nhiên Tạ Đãng vẫn luôn giận dỗi với cô. Quả nhiên, công túa, nổi giận, hét ầm lên. Tôi cho bà số điện thoại của bác sĩ tâm lý nổi tiếng. Cậu ta cười lạnh, giễu cợt thỏa thuê. Cuồng tay là bệnh, phải chữa, sau đó, túp. Túp, túp, Tạ Đãng cứ thế dập máy, để lại cho Khương Cửu Sinh những tiếng túp kéo dài. Cô vẫn dửng dưng. Đã quá quen với tình trạng này rồi. Giáo viên dạy nhạc của Khương Cửu Sinh là thầy Tạ Mộ Chu nổi tiếng gần xa. Hồi năm 2, cô được thầy Tạ nhận là học sinh đầu tiên, còn Tạ Đãng là con trai của thầy. Nếu xét vai vế, Tạ Đãng còn phải gọi cô một tiếng sư tỷ, nhưng cậu ấm vừa ra đời đã ngậm nhạc phổ và nhạc cụ đâu cần biết tôn sư trọng đạo cơ chứ. Thần đồng violin được biểu diễn tại đại sảnh nhuộm ánh vàng ở Viên từ tuổi niên thiếu. Làm gì có chuyện không vinh váo cáu kỉnh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Huống chi, Tạ Đãng vẫn không vừa lòng với việc Khương Cửu Sinh bỏ lại đàn sen lô, mang chiếc đàn guitar gỗ tầm thường nhất trong số nhạc cụ dây tiến vào làng giải trí. Một, chó phốc sóc, Pomeranian, phiên âm sang tiếng Trung là Bắc Mỹ, cách chương.